nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1597. Từ lúc bà trở về, ông còn chưa có nói qua yêu cầu như vậy. Liệu anh Lạc trong chốc lát tim đập như trống trâu, đứng phắt lên, không muốn, tôi phải rời đi với Lê Hương. Nói xong, bà chạy lên lầu. Vietwriter VN. Liệu anh Lạc về tới phòng, tiếng gõ cửa vang lên. Lê Hương đi đến. Gì anh Lạc? Liệu anh Lạc kéo lại tay Lê Hương. Lê Hương, bây giờ trời đã tối, chúng ta đi thôi. Lê Hương chớp hàng mi nhỏ dài, dí dỏm nở nụ cười. Gì anh Lạc, sao dì vội vã như vậy a? Lẽ nào bác Mạc giữ dì ở lại qua đêm ạ? Vietwriter VN. Liệu anh Lạc dùng ngón tay gõ lên trán Lê Hương. Đừng nói bậy nói bạ. Dì và bác Mạc của con đã là quá khứ rồi. Hơn nữa thân thể bác Mạc con trước đây bị tổn thương, hiện tại còn chưa khôi phục. Lần trước dì còn thấy ông ấy tìm bác sĩ trị liệu. Lê Hương nhướng chân mày lá liễu tinh xảo, chỉ cười cười không nói. Vở kịch này của Mạc Tư Tước chỉ lừa được mỗi dì anh Lạc ngốc thôi. Lê Hương, con cười cái gì? Con hãy thành thật khai báo, có phải con có chuyện gì gạt gì hay không? Lê Hương lấy ra một viên thuốc nhỏ, đưa tới bên môi Liệu Anh Lạc. Dì anh Lạc, dì uống cái này đi. Đây là cái gì? Lê Hương thân bí cười nói. Dì anh Lạc, dì ăn rồi thì cái gì cũng sẽ biết. Liệu Anh Lạc uống thuốc. Lê Hương rời đi, bà mang theo bụng đầy nghi hoặc. Rất nhanh đã cảm thấy mí mắt rất nặng. Cảm giác quen thuộc của hai lần trước lại ngóc đầu trở lại. Liệu Anh Lạc nằm ở trên giường, rất nhanh thì hai mắt nhắm nghiền. Thế nhưng lần này lại có chỗ bất đồng. Mặc dù bà ngủ, thế nhưng thần trí hết sức thanh tỉnh. Viên thuốc kia của Lê Hương. Lê Hương rốt cuộc có ý gì? Lúc này, két, một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Có người tới. Liệu Anh Lạc giật mình, động cũng không dám động rồi, trực tiếp giả bộ ngủ. Bên tai truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, sau đó bên giường sụp một khối, có người nằm lên, rất nhanh đôi môi mỏng mềm dính vào, đang hôn bà. Liệu Anh Lạc đời này chỉ có mỗi người đàn ông Mạc Tư Tước này, 19 tuổi đã bên ông. Ông in trên người bà dấu vết không thể xóa nhòa. Tuy là bà không mở mắt ra, nhưng bà biết, ông tới. Nhưng, ông tới phòng của bà làm cái gì? Liệu Anh Lạc căn bản không còn kịp suy tư nữa, bởi vì môi mỏng ông đặt lên, quẩn quanh bà đều là nụ hôn bá đạo và hơi thở của ông. Tất cả hệt như trong giấc mộng hai lần trước. Lẽ nào, Liệu Anh Lạc nhanh chóng nghĩ tới một loại khả năng. Nhưng không thể mà, hai lần đó sau khi bà rời giường đều cảm thấy thân thể khó chịu. Kỳ thực bà cũng hoài nghi, nhưng bà tận mắt nhìn thấy ông đang khám bác sĩ. Ông cũng nói thân thể ông không được, không thể làm cái kia. Cách chương.